Hơn một tháng, đám cưới anh đã hoãn lại rồi, còn con chúng ta không giữ được. Nguyên Bằng khóc nức nở, Nguyên Thần Giả ôm chặt cô vào lòng. Nếu cô đã không còn nhớ gì thì xem như mọi chuyện chưa xảy ra đi. Thần Giả, em xin lỗi, em không bảo vệ được con chúng ta. Nguyên Bằng, sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác, em yên tâm, đừng tự trách mình. Tại sao cô ấy lại như vậy? Có lẽ do va chạm trong vụ tai nạn kia làm cho cô ấy mất đi một khoảng ký ức. Nhưng không sao cả, tình hình hiện tại của cô ấy rất tốt, có thể xuất viện sớm. Thần Dạ, hôm nay là ngày bao nhiêu? Mùng 8 tháng 6. Ủa, chẳng phải là sinh nhật của anh sao? Em chưa chuẩn bị quà làm sao đây? Nguyên Bằng, sau này sinh cho anh một đàn con là món quà quý giá nhất rồi. Một trai một gái nhé. Anh muốn nhiều hơn thế, một đội bóng, anh sẽ dạy chúng chơi. Thần Dạ, em không phải là gà mái. Anh giúp em, chúng ta từ bây giờ được chứ? Anh... em đang là người bệnh. Vậy sao? Anh chỉ muốn hôn em thôi mà, em nghĩ đi đâu vậy? Một tuần sau, như một kỳ tích, Nguyên Bằng được xuất viện và lễ cưới bất ngờ của Nguyên Thần Giả dành cho Nguyên Bằng đã diễn ra. Một đám cưới hạnh phúc và tráng lệ, vui tươi, một đám cưới nhẹ nhàng, buồn bã và vắng lặng như bổ sung cho cái kết của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net